Hộ quốc chiến thần, chương 71, C71, vậy ngày mai ông không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quan hệ của Lâm Vũ và Thẩm gia, chỉ cần đầu óc Mạnh Trương Bình không bị chập mạch, ông ta sẽ không dám làm chuyện như vậy, dám mặc kệ người của Thẩm gia. Chẳng lẽ cảm thấy trước đây Lâm Vũ xử lý bọn họ còn chưa đủ sao? Vậy con cũng không đi, Thẩm Khanh Nguyệt nói, gần đây công ty có rất nhiều việc, con sẽ không đi lãng phí thời gian. Được, Thẩm Vũ Nông gật đầu, cười nói, các con có thể tự mình thu xếp. Vậy ngày mai ông không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vũ Nông đưa gia đình đến dự tiệc ở Mạnh gia. Lâm Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn quyết định đưa mẹ và em gái ra ngoài đi dạo. Họ đã bị giam cầm 15 năm, đối với họ, bên ngoài là một thế giới hoàn toàn mới, đặc biệt là đối với Lâm Thiền. Trước đây, vì mắt họ không thể nhìn thấy ánh sáng mạnh, nên Lâm Vũ dù muốn cũng không thể mang họ ra ngoài được. Sau ngày hôm qua, bọn họ đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng mạnh, đã đến lúc đưa họ đi xem những thay đổi trên thế giới này. Mẹ ơi, đó có phải là tàu lượn siêu tốc không? Anh có thể dẫn em đi chơi đu quay được không? Anh, em muốn ăn kẹo bông gòn. Trong công viên giải trí, Lâm Thiền phấn khích như một đứa trẻ. Cô ấy muốn nếm thử mọi thứ mình nhìn thấy. Đối với cô ấy, mọi thứ ở đây đều quá mới mẻ. Mặc dù cô ấy đã thử những điều này 15 năm trước, nhưng 15 năm bị cầm tù đã khiến cô ấy quên đi mọi hạnh phúc mà cô ấy có được khi còn nhỏ. Bây giờ cô ấy chỉ đang tìm lại niềm vui đã mất thôi. Các bạn vào Google.com gõ mê chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lâm Vũ đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Thiền. Lâm Vũ sẽ chơi cùng cô ấy trong bất kỳ trò chơi nào cô ấy muốn chơi. Đến nỗi Tuyên Vân Lam không khỏi dặn dò hắn đừng chiều chuộng em gái mình quá. Lâm Vũ đồng ý, nhưng hắn vẫn chiều chuộng Lâm Thiền như cũ. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc của em gái hắn và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của hắn. Hắn đã từng mơ ước có được một ngày như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có được cơ hội, sao hắn có thể không trân trọng cho được. Sau khi xuống tàu cướp biển, Lâm Thiền vẫn lo lắng ôm lấy Lâm Vũ, lắc đầu nói. Anh ơi, em hơi chóng mặt, không sao đâu, anh sẽ cõng em. Vẻ mặt Lâm Vũ đầy chiều chuộng, cõng Lâm Thiền trên lưng. Con cứ chiều chuộng con bé đi. Tuyền Vân Lam tức giận nhìn Lâm Vũ, nếu con nuông chiều làm con bé sinh hư, lúc đó con sẽ khóc cho xem mồ. Dù đã nói điều này hàng chục lần nhưng bà ấy vẫn không thể không nói ra. Con chỉ có một em gái thôi, không chiều chuộng em ấy thì chiều ai? Lâm Vũ khẽ mỉm cười, thấy trời không còn sớm nữa, nhẹ giọng hỏi Lâm Thiền. Em đói bụng chưa? Dạ, Lâm Thiền khế gật đầu và tựa đầu vào tấm lưng rộng của Lâm Vũ. Vậy chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi, anh đãi em một bữa thịnh soạn. Lâm Vũ cười dịu dàng, buổi chiều chúng ta chơi tiếp. Được rồi, Lâm Thiền ngoan ngoãn trả lời, vẫn còn tiếc nuối nhìn qua những trò chơi mà cô ấy còn chưa chơi. Cũng may Lâm Vũ đã hứa buổi chiều sẽ đến chơi, nếu không cô ấy cũng không muốn rời đi. Gọi điện thoại cho Khanh Nguyệt đi, Tuyền Vân Lam nói, dù sao con bé cũng không có tới Mạnh gia, gọi con bé tới ăn cơm với chúng ta đi. Không cần đâu, Lâm Vũ giờ khóc giờ cười nhìn mẹ mình, nơi này hơi xa công ty của cô ấy, đừng làm phiền cô ấy phải đi qua đi lại chỉ vì một bữa cơm, chúng ta cũng thường xuyên gặp cô ấy, không cần phải cố ý như vậy, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết rằng mẹ hắn muốn họ nhanh chóng phát triển tình cảm. Nhưng ngày ngày ở chung một mái nhà, thật sự không cần phải cố ý như vậy. Cái gì mà cố ý hay không? Tuyền Vân Lam bước tới, trên mặt mang theo nụ cười danh mãnh. Đồ ngốc, trong đầu con chỉ toàn là chuyện tranh đấu giết chóc, con căn bản không hiểu tâm tư phụ nữ. Nếu con bé có tình cảm với con mời con bé ăn cơm, con bé vui mừng còn không kịp, sao lại cảm thấy phiền được? Lâm Vũ ngạc nhiên mỉm cười. Hắn đã trải qua 15 năm trong máu và lửa, đúng là hắn thực sự không hiểu rõ suy nghĩ của phụ nữ lắm. Tới rồi. Có vẻ như mẹ hắn đang chuẩn bị kiểm tra kết quả vun đắp tình cảm của họ trong những ngày qua. Cách chương.